Quyển 3 Định Viễn Đại Tướng Quân Chuyện Tình Nhi Nữ. Chương 23, Hôn Nhân Đại Sự Thưởng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, Mẫn Mẫn mặc bộ hỷ phục màu đỏ rực rỡ, đầu đội chiếc mũ đính đầy châu ngọc quý báu, dưới sự dìu đỡ của bà Mai, dưới sự theo dõi chăm chú của tất cả mọi khách nhân trong phủ Định Viễn, nàng từ phía ngoài cổng vào tới trong đại sảnh. Bộ hỷ phục của Mẫn Mẫn làm mọi người không khỏi hoa mắt, ngoài được may bằng tơ lụa thượng hạng thì các hình thêu trên áo đều dùng chỉ nạm vàng. Nhóm thợ trong hoán y cục và thượng y quán đã phải làm việc 16 giờ mỗi ngày và liên tục trong 2 tuần để tạo ra chiếc áo có 102 này. Mẫn Mẫn vào đại sảnh đứng cạnh Tế Độ, hai người hướng mặt ra sân. Bà Mai vận y phục xanh nước biển có dáng người phốp pháp, mặt tròn, sống mũi thấp, đầu mũi tròn, môi dày, cằm đầy đặn đứng sau hai người hô lớn. Giờ lành đã tới, sau khi làm lễ tam bái Tế Độ và Mẫn Mẫn quỳ lạy Khang Hy. A Hoàn Hiểu Quân bưng khay trà đứng sau cặp phu thê. Bà Mai bên cạnh Hiểu Quân lại kêu lên, dâng trà, Tế Độ và Mẫn Mẫn dâng trà cho Khang Hy. Khang Hy đã được Hiếu Trang dạy thuộc vài câu chúc mừng nên uống trà rồi lên tiếng chúc phúc đôi phu thê. Ông công công trao Hiểu Quân hai phong bì, trên khay trà được thay bằng hai cái chum khác, Tế Độ và Mẫn Mẫn tiếp tục quỳ lại Hiếu Trang. Hiếu Trang đưa tay đỡ chum trà của Tế Độ, nở nụ cười như cảm kích Tế Độ rồi uống cạn chum trà. Hiếu Trang lại đỡ chung trà của Mẫn Mẫn, uống một ngụm rồi dặn dò Mẫn Mẫn nên sống hòa thuận với mọi người trong phủ Định Viễn. Sau đó Tô Ma Ma trao Hiểu Quân hai phong bì, trên khay trà lại được thay bằng hai cái chung khác, Tế Độ và Mẫn Mẫn đi đến dâng trà cho Lâm Đan. Lâm Đan chẳng nói gì nhiều, mặc dù Tế Độ không có cảm tình với Mẫn Mẫn nhưng Tế Độ cũng ra tay hào phóng nên Lâm Đan rất vừa bụng. Khuôn mặt Lâm Đan điểm nét cười, uống cạn hai chung trà, đoạn cũng trao lì xì. Năm nay Lâm Đan khoảng 50 mấy 60 tuổi, trên gương mặt gầy là đôi lông mày sậm xích, đôi chân mày vểnh lên phía thiên thương, mắt một mí với tròng mắt đen, sâu, xương má nhô cao, tuy gầy nhưng gương mặt Lâm Đan góc cạnh cương nghị. Lâm Đan vận quần gấm nâu và áo gấm màu xanh lá cây, cúc áo nằm hướng bên vai phải, ống tay áo dài bó sát cổ tay, cổ áo cao. Bên ngoài khoác áo choàng rộng làm bằng da cừu màu đen dài đến tận gót chân, lưng thắt đai nâu. Lâm Đan đi ủng ra có mũi hết đồng màu đai lưng. Đầu đội mũ nhung đen, chóp mũ đính một viên ngọc trai cũng màu đen. Đúng là lễ vật Tế Độ tặng Mẫn Mẫn cả thảy đều thuộc hàng tinh xảo. Chỉ nói nguyên bộ trang sức mà Mẫn Mẫn đang đeo gồm có mão đội đầu, vòng đeo tay, dây chuyền trên cổ, châm kim thiền ngọc điệp và bông tai. Nhất là mặt dây chuyền vàng nàng đang mang có đính một pho tượng Phật làm bằng đá quý, hình ảnh Phật Bà Quan Âm ngồi trên tòa sen, tay cầm lọ bạch ngọc được điêu khắc hết sức tinh vi. Sách Ngạch Đồ đứng xem lễ bên cạnh Tân Nguyên. Sách Ngạch Đồ hết nhìn Tế Độ rồi nhìn Tân Nguyên, đau đớn cả tâm can, ước sao buổi lễ qua đi cho nhanh, cho xong. Hai chum trà cuối cùng được Tế Độ và Mẫn Mẫn dâng lên Đài Nhã. Đài Nhã đưa tay nhận chum trà từ Tế Độ, uống một ngụm rồi cười nói. Theo phong tục của Hãn tộc chúng tôi, nữ nhân khi gả đi thì trong ngày đại lễ sẽ được chồng cô ấy mang cho chuỗi Phật Châu do Ngạch Nương cô ấy để lại. Ngạch Nương của Mẫn Mẫn không còn nữa nên ta thay bà ấy trao lại sâu chuỗi này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đài Nhã dứt lời đưa Tế Độ một chuỗi Phật Châu 18 hạt làm bằng gỗ đàn hương tượng trưng cho 18 vị La Hán mà Đại sư Tây Tạng đã làm phép cầu sức khỏe và tuổi thọ cho Mẫn Mẫn. Tế Độ tuân lời, đeo chuỗi hạt vào cổ Mẫn Mẫn. Đài Nhã đặt tay lên vai Mẫn Mẫn, nhẹ nhàng bảo. Đây là Phật Châu gia truyền của Ngạch Nương con, về sau con hãy luôn đeo nó trên mình để nó có thể phù hộ thân thể con luôn được khỏe mạnh. Con cũng nên dùng nó mỗi tối trước khi đi ngủ cầu phúc cho phu quân và gia đình của con được trường thọ vạn phúc. Trong mắt Mẫn Mẫn ánh tia hạnh phúc nói với Đài Nhã. Đương nhiên con sẽ làm như vậy, hầu hạ phu quân là bổn phận của con sẽ luôn ghi nhớ lời này. Mẫn Mẫn nói rồi nhìn Tế Độ qua tấm khăn che đầu, ánh mắt nàng hoan hỉ khôn cùng. Từ tuổi nhỏ nàng đã được Lâm Đan nuôi dạy nên nàng rất muốn khi trưởng thành có thể cưới được một người chồng oai dũng giống như Lâm Đan. Mà Tế Độ lại cao hơn Lâm Đan gần nửa cái đầu, thêm vào đó cũng có vẻ dũng mãnh hơn rất nhiều, trên người Tế Độ toát ra sự uy nghiêm và liều mạng của chiến trường nên càng khiến Mẫn Mẫn thỏa mãn. Trái với Mẫn Mẫn, trong suốt buổi sáng hôm đó gương mặt Tế Độ không có phản ứng nhiều, cứ bình thường chẳng buồn chẳng vui gì, nhưng thật sự thì đối với chàng buổi lễ bái đường dài lê thê như thể không bao giờ dừng lại. Cuối cùng thì buổi lễ cũng được cử hành trọn vẹn, bà Mai dìu Mẫn Mẫn vào căn phòng ngủ của Tế Độ trong hậu viên chờ đêm động phòng, trong khi Tế Độ ở lại đại sảnh dự tiệc với mọi người. Tế Độ không trò chuyện với khách nhân nhiều, tiệc cưới càng ồn ào náo nhiệt bao nhiêu chàng càng cảm thấy cô đơn bấy nhiêu, càng đông đúc chàng càng cảm giác mình đơn độc. và cũng vì chán nản không lấy được người ưng ý nên trong bàn tiệc chàng không ngừng dốc ngược bầu rượu. Sách Ngạch Đồ Trương Anh, Sách Ni ngồi chung một bàn nhìn Tế Độ liên tục uống mấy bình rượu, nhưng ba người biết tâm trạng chàng không ổn nên cũng không ai nỡ cản. Nào giờ Não Đại là người khá lạc quan, nhìn Tế Độ một lúc quay sang nói nhỏ vào tai Sách Ni. Việc đã đến nước này hãy mặc kệ đi, chúng ta cứ cầu trời cho Tế Độ quên được nữ thần y cô nương. Mẫn Mẫn cũng không phải hạng nữ nhân lỗ mãng, nếu thằng cháu của ta không suốt ngày nhắc tới tình cũ mà thờ ơ với người mới thì ta nghĩ Mẫn Mẫn cũng sẽ làm tròn bổn phận của một người vợ. Sách Ni nghe Não Đại bảo trong lòng chỉ có cảm giác rối bời như nồi canh hẹ, và để che đậy sự phiền não, Sách Ni quay đầu nhìn Tế Độ bấy giờ đang cung rượu bàn tiệc của Ngạch Đức. Lúc nãy Sách Ni chú ý tới động tác của Mẫn Mẫn khi xuất hiện ngoài cổng phủ Định Viễn. Sau khi quan sát Mẫn Mẫn đi vào sảnh, Sách Ni nén tiếng thở dài, tự nhủ Mẫn Mẫn đúng là một kiểu con gái của các nhà quan lại quyền cao chức trọng nên tác phong cao ngạo, phô trương hống hách, cái tánh tình đó giang sơn dễ đổi, e rằng tánh nết khó có thể thay. Bây giờ Sách Ni nghĩ lại tiếp tục nén một tiếng thở dài. Thật sự thì Não Đại cũng chẳng khá hơn Sách Ni chút nào, tuy ngoài mặt Não Đại nói hôn sự của Tế Độ sẽ ổn nhưng sau khi Não Đại nói xong, nhíu cặp chân mày thành một đường thẳng. Não Đại cũng nhớ ra Mẫn Mẫn ngoài việc xinh đẹp thì không có điểm nào đáng để người ta kính trọng hay muốn yêu thương cả, điều này làm cho Não Đại tin rằng cuộc sống của bất kỳ người đàn ông nào sau khi rước Mẫn Mẫn về sẽ không bao giờ được yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Mẫn chẳng những xa hoa và quy củ, còn thêm cái tính ghen tuông bất trị, rất đáng khiếp đảm. Ngày cưới đối với Tế Độ trôi qua chậm chạp như cả một thế kỷ dài đằng đẵng. Một ngày chàng phải đối mặt và hành lễ với rất nhiều người, lại phải đi chào rượu từng bàn, nghe từng lời ca ngợi và chúc tụng nên từ xương sống, thắt lưng, tới chân chàng đều đau. Sau khi tiệc tàn, khách đều ra về, Tế Độ vẫn không vào phòng tân hôn gặp Mẫn Mẫn mà ngồi nán lại ngoài sảnh tiếp tục uống rượu. Đến quá khuya, Lôi Kiến Minh thấy Tế Độ say khướt bèn sai một tên lính cõng chàng vào phòng tân hôn. Kẹt một tiếng, cửa phòng tân hôn mở ra. Mẫn Mẫn ngồi trên chiếc giường trải gấm đỏ thêu hình uyên ương, đầu vẫn còn phủ khăn lụa đỏ, tâm tình vô cùng phấn khởi nhưng cũng vô cùng hồi hộp. Mẫn Mẫn có cảm giác như trái tim nàng muốn nhảy vọt ra ngoài lồng ngực của nàng vậy, miệng thì đắng, lưỡi cũng khô. Nàng thật sự chưa dám tin cái ngày mà nàng chỉ thấy trong mơ đã thật sự đến với nàng rồi. Mẫn Mẫn âm thầm thu hai nắm tay nàng, nắm chặt hai nắm tay đó lại, chặt đến độ 10 móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay nàng. Sự đau đớn đó nhắc nhở với nàng rằng đây chính là hiện thực, không phải giấc mơ. Đang lúc Mẫn Mẫn trấn tĩnh được tinh thần thì tên lính cõng Tế Độ đặt chàng nằm xuống giường. Sau khi tên lính ra ngoài, Mẫn Mẫn chờ một chút không thấy Tế Độ cụ cựa hay nói gì với nàng bèn tự động vén khăn trùm đầu lên. Mẫn Mẫn nhìn Tế Độ, người tình trong mộng của nàng, người chồng mới cưới của nàng, đang nằm bất tỉnh trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trông chàng chẳng khác nào một người chết rồi. Đêm đó Mẫn Mẫn cởi mũ đội đầu của Tế Độ ra rồi nằm xuống cạnh chàng, dùng mọi cách lay người chồng của mình thức dậy để cùng nàng làm cái chuyện đáng ngàn vàng, nhưng chàng say đến độ bất tỉnh nhân sự không còn biết trời trăng mây nước gì nữa cả. Thế là suốt đêm hôm đó Mẫn Mẫn chỉ ngắm nhìn thân thể đàn ông hấp dẫn và ngửi được mùi rượu một ngạt sộc vào mũi. Mẫn Mẫn nắm lấy tay Tế Độ áp lên má nàng, tay chàng lạnh ngắt. Nàng gối đầu lên ngực chàng, lồng ngực tráng kiện đó cũng lạnh nhưng cả thảy đều chẳng bằng nét mặt lạnh lùng của chàng khi làm lễ bái đường với nàng. Mẫn Mẫn hôn lên đôi môi người đàn ông mà trước giờ luôn đối với nàng rét lạnh như băng, trong đêm thu lại càng như hàn ngọc ngàn năm. Mẫn Mẫn chợt cảm thấy từ trái tim nàng tỏa ra một sự cô đơn trống trải. Nhưng nàng tự an ủi, không nên trách chàng, một ngày bận rộn thế này nếu mà chàng không ngủ ngon giấc mới lạ. Sáng ngày hôm sau Tế Độ tỉnh dậy thấy Mẫn Mẫn nằm nghiêng bên chàng lặng lẽ ngắm chàng, lễ phục của nàng vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có khăn trùm đầu và mão đội đầu là đã được nàng tháo ra. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tế Độ nói vọng ra cho người đó vào phòng. A Hoàn Tiểu Tuyền đi vào phòng, theo sau là A Lan. Tiểu Tuyền và A Lan bưng hai thau nước và hai chiếc khăn đến đặt lên chiếc bàn nằm ở giữa phòng. Mẫn Mẫn bảo A Lan rót rượu ra bôi, A Lan rót rượu ra hai chum, xong bưng lại đứng chờ cạnh bên giường. Mẫn Mẫn ngồi dậy cầm lấy hai chum rượu từ tay A Hoàn thân cận bên mình nàng, cười với Tế Độ, sóng mắt Mẫn Mẫn giạt rào như hoa xuân ngập tràn bên suối, nói. Đêm qua chàng uống say quá, hai ta còn chưa uống rượu giao bôi nữa này. Tế Độ chậm chạp ngồi dậy cầm chum rượu. Sau khi rượu giao bôi được uống xong, A Lan đem cất hai cái chum rồi ngoắt Tiểu Tuyền ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại cặp vợ chồng son, Mẫn Mẫn nói. Để thiếp hầu chàng rửa mặt thay đồ. Nàng nói rồi toan đặt chân xuống giường nhưng Tế Độ khẽ vẫy tay ra hiệu bảo nàng cứ ngồi ở trên giường. Để ta tự làm, Tế Độ nói. Nàng cứ tự nhiên như chỗ này là nhà của nàng, những khi không có người ngoài chỗ này của ta không cần quy củ nhiều như vậy. Tế Độ dứt lời bước xuống giường tự làm vệ sinh cá nhân, sau đó tự đi lấy quan phục treo trên giá y, Mẫn Mẫn giận run người. Nàng nghĩ tới đêm qua người ta thường nói đêm xuân tiêu một khắc đáng nghìn vàng, xong chàng lại uống say bí tỉ rồi ngủ như chết không hề chạm vào nàng, bây giờ chàng lại đi hầu chiều không ở nhà hưởng thụ với nàng, rõ ràng trong lúc làm lễ dâng trà hiếu trang nói trong vòng 10 ngày tới chàng không cần phải lên chiều. Thêm vào đó, cơn giận của Mẫn Mẫn càng như thùng dầu đổ vào đống lửa khi nàng ngó thấy tay chàng bị thương nhưng chàng chẳng để nàng hầu chàng vận quan phục mà tự xoay sở lấy, mãi không được mới gọi Tiểu Tuyền vào giúp chàng thắt đai lưng và cài nút áo. Rõ là chàng không muốn có bất kỳ sự va chạm nào với nàng. Mẫn Mẫn đang tức tối trong lòng, chợt phát hiện Tiểu Tuyền vừa cài nút áo cho Tế Độ vừa len lén dài cổ qua vai chàng nhìn nàng. Mẫn Mẫn bèn trừng mắt với Tiểu Tuyền. Tiểu Tuyền sợ quá, rụt cổ lại không dám nhìn Mẫn Mẫn nữa. Mẫn Mẫn bất đắc dĩ phải nhìn cảnh Tiểu Tuyền cài nút áo, bẻ cổ áo, thắt đai lưng, mang giày vào chân cho người chồng của mình, lại nhìn Tế Độ cầm chiếc mũ có gắn tua đỏ và đuôi công màu lục từ tay Tiểu Tuyền, chàng nói cảm ơn với Tiểu Tuyền rồi đi ra khỏi phòng. Vạt áo của Tế Độ khuất sau cánh cửa lâu rồi Mẫn Mẫn vẫn còn ngồi trên giường không động đậy. Trên người Mẫn Mẫn hãy còn mặc bộ hỷ phục rất nặng. Tuy rằng lúc này đang là cuối thu nhưng mồ hôi từ chân tóc nàng không ngừng rịn ra thấm ướt cả trán nàng, chảy vào khóe mắt xuống hai bên thái dương khiến lớp phấn trang điểm trên mặt nàng phai đi quá nửa. Bộ áo lót phía trong cũng ướt đẫm, dán chặt vào làn da trắng mịn. Mẫn Mẫn ngồi trên giường không thoải mái chút nào. Tế Độ bước nhanh ra cổng leo lên xe bảo phu xe đưa chàng đi chầu chiều, chàng thở phào nhẹ nhõm khi xe ngựa lộc cộc lăn bánh. Nhưng bọn A Hoàn của Tế Độ không được may mắn có thể rời phủ để lánh cơn siêu bão cuồng phong mang tên Mẫn Mẫn. Tế Độ đi rồi, bi kịch của bọn A Hoàn trong phủ Định Viễn mới thật sự bắt đầu từ đây. Đầu tiên Mẫn Mẫn gọi A Lan vào phòng giúp nàng thay hỷ phục ra. A Lan chạy vào, Tiểu Tuyền vẫn còn đứng lóng ngóng trong phòng, thấy Mẫn Mẫn cụ cựa tỏ vẻ nực nội bèn bước lại xin giúp A Lan một tay. Tiểu Tuyền chưa nói xong, Mẫn Mẫn phun một bãi nước bọt vào mặt Tiểu Tuyền. Tiểu Tuyền giật mình lui khỏi Mẫn Mẫn một thước đưa tay lau ngang mặt. Trong khi Mẫn Mẫn được A Lan thay thường phục, Mẫn Mẫn nói với A Lan nàng cần được quạt cho đỡ bức bách. Trong phòng không có quạt, A Lan bèn quay sang lớn tiếng quát hỏi Tiểu Tuyền. Tiểu Tuyền còn lau mặt nên chậm rãi trả lời. Mẫn Mẫn thấy Tiểu Tuyền chậm chạp trong việc hầu hạ mình nhưng lại nhiệt tình phục vụ chồng mình, chỉ nghĩ tới việc một đứa con gái mặt mày xinh xắn chạm vào thân thể người đàn ông của nàng mà Mẫn Mẫn tức điên. Mẫn Mẫn đẩy tay A Lan sang một bên, lao xuống giường cầm khay trà trên bàn lên, đập vào mặt Tiểu Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tuyền vừa khóc vừa dùng hai tay bụng chiếc mũi đang đổ máu của nàng chạy khỏi phòng, nói vọng vào phòng là nàng đi tìm quạt. Nhưng một lát sau Tiểu Tuyền không trở lại một mình, chả là Tiểu Tuyền không dám, đơn đả độc đấu, với tướng quân phu nhân nữa nên đã đi tìm Hiểu Quân, nói rằng Mẫn Mẫn cần hai A Hoàn hầu quạt. Hiểu Quân nghe lời Tiểu Tuyền cùng Tiểu Tuyền cầm quạt lông ngỗng đi vào phòng ngủ của Tế Độ. Hiểu Quân đi trước đến trước mặt tướng quân phu nhân quỳ xuống nhưng chưa kịp hầu quạt thì Mẫn Mẫn không nói không rằng, rút cây châm cài tóc của nàng xuống kẹp trong kẽ tay tát một tát như trời giáng vào mặt Hiểu Quân. Mặt Hiểu Quân bị rạch một đường lớn, Hiểu Quân thét một tiếng vang trời còn đang đau đớn, Mẫn Mẫn lệnh cho A Lan xách tay Hiểu Quân đứng lên. Trong khi A Lan dùng sức kéo tay Hiểu Quân, Mẫn Mẫn tát Hiểu Quân thêm một tát nảy lửa nữa vào bên má còn lại rồi đuổi Hiểu Quân ra ngoài. Hiểu Quân đau đến điếng người, đánh rơi cây quạt trên tay, vừa bưng mặt mày bê bết máu vừa vụt chạy khỏi phòng. Còn tiếp cách chương.